Cực phẩm tà thiếu, chương 850. Huynh đệ bị bắt, góc truyện audio.com. Dược thiếu gia, hiện tại Lịch Hải đã thành thái giám, cái đồ chơi kia không có, không bằng tiện nghi huynh đệ chúng ta. Lịch Dược vừa dứt lời, một nam tử chừng 30 đứng sau lưng Lịch Dược cười hắc hắc nói. À quên, phế vật Lịch Hải kia bị Trần Thanh Đế phế rồi. Lịch Dược bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt đã rơi vào trên người Chu Trướng. Huynh đệ của ta là chờ đây này. Nếu như hiện tại gật đầu gọi cho cha ngươi, sự tình gì cũng sẽ không phát sinh, nếu không. Ta gọi, Chu Trướng gian nan lấy điện thoại cầm tay ra, hai tay đều đang run rẩy, rất nhanh bấm số điện thoại của cha hắn Chu Đạt Minh. Ba của ta, hiện tại đang chạy tới. Chu Trướng cúp điện thoại, gian nan từ trên mặt đất đứng lên, ngăn Thẩm Kỳ ở phía sau của mình. Trịnh Lục Hạo cuối cùng với Bạc Giới Sáp cũng ngay ngắn bỏ lên, ngăn ở trước mặt Thẩm Kỳ. Lúc này thương thế của bọn hắn đều không nhẹ, bị đánh vô cùng thảm. Hừ, coi như ngươi thức thời. Lịch Dược hừ lạnh một tiếng, nhìn tên trung niên nam tử sau lưng kia nói. Tên đào tẩu kia có đuổi theo hay không? Tạm thời còn không có. Tên trung niên nam tử kia lắc đầu nói. Bất quá, người kia cũng bị trọng thương, có lẽ trốn không xa, nhất định trốn không thoát. Giết nhiều người của chúng ta như vậy, nếu để cho hắn chạy thoát, Lịch gia ta còn lăn lộn như thế nào? Trong con ngươi Lịch Dược lóe ra hàn mang. Phái thêm một ít nhân thủ đi. Vâng, Dược thiếu gia. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, quay người đi ra khách sạn. Hiện tại, toàn bộ khách sạn, ngoại trừ bọn người Chu Trướng cùng mấy người Lịch Dược ra, thì không có người nào khác. Giám đốc khách sạn sớm không biết đi đâu rồi, chớ nói chi là thực khách. Dùng thực lực của Lịch gia, còn có Lữ gia ở sau lưng ủng hộ, làm được điểm này còn là phi thường dễ dàng. Hơn nữa khách sạn này vốn chính là của Lữ gia âm thầm kinh doanh. Cho dù không phải, Lữ gia nói một câu, giám đốc còn không phối hợp. Muốn chết sao, phó, thương thế của Trương Đài rất nặng, không nghĩ tới, Lịch Dược mang người đến, thực lực cường đại như thế, đánh hắn thành trọng thương. Bị thương nặng, vẫn không thể nào bảo trụ bọn người Trịnh Lục. Ta nhất định không thể chết, nhất định không thể. Trương Đài cắn chặt răng, điên cuồng chạy vội, mấy người Chu Trướng vẫn còn trong tay Lịch Dược, phải tìm người hỗ trợ. Viên gia cách nơi này rất gần, đi tìm Viên đại thiếu cầu cứu. Trương Đài hít sâu một hơi, tốc độ tăng lên tới cực hạn, thương thế của mình, hắn căn bản là không quan tâm. Hơn nữa, Trương Đài có năng lực chữa trị, đây chính là phi thường cường hãn. Những ngày này, Trương Đài ngoại trừ tu luyện ra, còn âm thầm bảo hộ bọn người Trịnh Lục vì Lý Vưu đã bị điều về huyết nhận. Dù sao cũng phải có người bảo hộ, một mực đều không có nguy hiểm gì, ai biết Lịch Dược đột nhiên động thủ. Hơn nữa mang người đến, thực lực đều phi thường cường hãn. Nếu như không phải trước đó Trương Đài đột phá đến luyện khí tầng 6, căn bản là trốn không thoát. Người nào cũng dám xông vào Viên gia. Trong chỗ tối của Viên gia đại viện rất nhanh lao tới 4 cao thủ, lập tức vây quanh Trương Đài trọng thương ở trong đó. Dùng tình huống hiện tại của Trương Đài, 4 cao thủ này, bất cứ người nào cũng có thể đơn giản bắt hắn. Ta tên là Trương Đài, là tới tìm Viên đại thiếu. Cả thân thể Trương Đài không ngừng run rẩy. Huynh đệ của Trần đại thiếu, bọn người Chu Trướng gặp nguy hiểm. Thanh âm gì, góc truyện audio.com, nhao nhao như vậy, lúc này, Viên Cầu đi ra, ánh mắt rơi vào trên người Trương Đài. Ngươi là Trương Đài, là người của Trần Đại Thiếu. Đúng, đúng, Trương Đài chấn động toàn thân, nhìn thấy Viên Cầu nhận ra hắn, liền nói. Nhanh đi cứu bọn người Chu Trướng, bọn hắn bị Lịch Dược bắt đều ở. Nói xong địa điểm, Trương Đài như là thở dài một hơi, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, ngã quỵ về phía trước, bất quá, khá tốt bị một gã Viên gia cao thủ vịn chặt. Các người an trí Trương Đài thoáng một phát, gọi bác sĩ đến trị liệu. Viên Cầu nhíu mày, nhìn hai người khác nói. Hai người các ngươi theo ta đi. Vâng, Viên đại thiếu. 4 gã cao thủ, ngay ngắn xác nhận. Trong khách sạn, Lịch Dược nhận được một chiếc điện thoại, sắc mặt trở nên âm trầm. Người kia vậy mà trốn vào Viên gia, Viên Cầu sắp đến. Viên Cầu, hiện tại không thể động, ít nhất bên ngoài không thể. Không thể cùng hắn phát sinh xung đột, hiện tại hắn đến đòi người ta cũng không cách nào cự tuyệt. Nghĩ vậy, Lịch Dược lạnh giọng nói, dẫn bọn hắn ly khai nơi đây, đi trang viên. Vâng, Dược thiếu gia. Lịch gia cao thủ lưu lại, ngay ngắn lên tiếng, cưỡng ép đem Chu Trướng cùng bọn người Hạo Quý đi ra khỏi khách sạn. Viên Cầu dẫn theo hai người đến, ít nhất biểu hiện ra là như thế, đối với hai người kia, Lịch Dược đương nhiên không để vào mắt. Bất quá, Lịch Dược cũng không dám đối nghịch cùng Viên Cầu. Ít nhất bên ngoài không được. Đừng nói Viên Cầu còn mang theo hai người đến, coi như là lẻ loi một mình đến, thì cách làm duy nhất của Lịch Dược hắn, là mang theo bọn người Chu Trướng ly khai. Cách chương.